Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Trùng điệp chập trùng MT Moon. 533. Trùng điệp chập trùng MT Moon. As và người các ngươi biết làm sao tìm được Woody. Cưỡi Viridian City xe buýt đến thành phố bên ngoài, chậm rãi đi ra thành phố, sau đó trở lại dã ngoài. Mấy cái sáng sớm Spiro tại trong bụi cỏ mổ lấy cái gì? Bị lùm cỏ trong địa động chui ra ngoài, mượn trên lá cây giọt sương rửa mặt sợi râu Rattata giật mình. Chợt lại vuốt cánh nhào bay nhào. So với nhân loại, bọn này trong giới tự nhiên Pokemon càng thêm tuân theo tự nhiên quy luật. Một trận gió sớm thổi qua, rừng rậm Viridian bên này vẫn là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rainbow Wing sẽ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Ngươi nhìn, nghe được Busora vấn đề, Ash giấy ra Rainbow Wing đến, làm lông vũ đối với phương hướng Tây Bắc thời điểm. Lông vũ bên trên thất thải quang mang biến thành càng thêm lấp lánh chói mắt. Tây Bắc biên sao, kia là Peter City phương hướng. Busora sờ lên cái cằm nói, không, chính xác tới nói là núi MT Moon phương hướng. Lúc này Brock đột nhiên chen vào nói, giải thích nói, núi MT Moon sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đã có Rainbow Wing chỉ dẫn, tìm tới Huo tự nhiên là không có vấn đề gì. Tiếp xuống liền chủ yếu là nắm chặt đi đường là được rồi. Từ Viridian City đi ra, xuyên qua rừng rậm Viridian bên ngoài, đám người bỏ ra hơn 2 giờ mới nhìn thấy Pewter City. Tại Busora từ Cinnabar Island trở về trước đó, Brock đã về nhà thăm qua. Bởi vậy đám người đến Pewter City về sau, trực tiếp từ phía bắc đường nhỏ lên núi. Pewter City hướng đông, thông qua số 3 con đường là tiến về Cerulean City. Mặc dù trên đường cũng sẽ trải qua núi MT Moon, bất quá cái kia như là từ Viridian City tiến về Pewter City trên đường sẽ xuyên qua rừng rậm Viridian bên ngoài một góc. Số 3 con đường trên đường núi MT Moon chỉ là kéo dài mấy ngàn dặm MT Moon biên giới một góc. Pewter City làm Kanto địa khu lớn nhất khoáng vật thành phố. Phía sau chính là dựa vào MT Moon cái này đại bảo khố. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Pewter City chính là như vậy một cái điển hình ví dụ. Thuận một đầu đường núi gập ghềnh tiến vào MT Moon sơn mạch. Đám người hai bên cùng ủng hộ lấy chậm rãi bò lên trên một cái hòn đá nhỏ núi. Hướng phía tây bắc biên MT Moon chỗ sâu nhìn ra xa, cái kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng vĩ sơn phong. Có giống cự nhân, có giống như lạc đà, có như toán mã, hình thái khác nhau, hiểm trở thẳng đứng, không giống rừng rậm Viridian như thế rậm rạp thảm thực vật che khuất bầu trời. MT Moon tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch, ngẫu nhiên có thể từ một chút khe đá đống đá vụn bên trong nhìn thấy một lùm bụi thấp bé thưa thớt bụi cây. Hết thảy đều lộ ra như vậy hoang vu. Mấy người các ngươi chậm một chút a, cẩn thận đừng đập trên tảng đá. Một chút cứng rắn quái thạch bên trên bò đầy rêu xanh, nhìn một cái hoảng hốt tầm đó phảng phất là một cái xanh mặt. Ngay tại nổi giận nham thạch cự nhân càng sâu nhập dãy núi, càng phát ra hiện không đường có thể đi. Đám người chỉ có thể thuận Rainbow Wing chỉ dẫn. Gặp được vách núi treo leo phải cố gắng leo đi lên. Gặp được khe sâu liền mượn nhờ Pokemon lực lượng bay vượt qua. Rời đi Viridian City thời điểm là 9 giờ sáng. Bỏ ra 2 giờ rưỡi đến Pewter City. Từ Pewter City phía bắc tiến vào MT Moon. Đuổi đến hơn 2 giờ. Thẳng đến tìm được một cái hơi bằng phẳng một điểm đá vụn bãi. Đám người lúc này mới có thể dừng lại chuẩn bị cơm trưa. Ashley gia hỏa này vận khí cũng thực không tồi. vậy mà tìm được Brock như thế biết làm cơm lữ hành đồng bạn. Mặc dù trong nguyên tác Brock ra, hỏa này thường xuyên có phạm hoa si mau bệnh, bất quá nhưng cũng không thể không nói Brock là một cái phi thường đáng tin lữ hành đồng bạn. As ẩm ngực sinh hoạt thường ngày, Pokemon khỏe mạnh, toàn bộ đều là Brock một người tại chăm sóc. Hắc hắc, trên đường đi hoàn toàn chính xác nhờ có Brock hỗ trợ. Không phải chỉ sợ đến bây giờ ta cũng còn không có tập hợp đủ 8 cái huy chương. Có Busora tham gia, As sặc dù tính cách vẫn là nôn nôn nóng nóng. Bất quá so với nguyên tác ban đầu lữ hành lúc dáng vẻ, không biết muốn tốt nhiều ít. Vẻn vẹn là cái này hiểu được cảm ơn đồng bạn. Trong nguyên tác, As tại Kanto lữ hành trong lúc đó nhưng liền không có dạng này thẳng thắn nói qua. Chỗ đó, chính As cũng rất cố gắng. Đột nhiên gặp As nói như vậy, Brock cái này chỉ ở xinh đẹp đại tỷ tỷ trước mặt mới có thể đỏ mặt ra hòa. Vậy mà cũng nho nhỏ đỏ mặt lên. Ăn cơm chưa? Busora cái này 5 người đội thám hiểm, lần nữa hướng phía trước đi đến. Rainbow Wing chỉ hướng phương hướng một mực là hướng Tây Bắc. Đám người này cũng không cần lo lắng đi nhầm đường. MT, Moon giống như rừng rậm Viridian, một nửa ở vào Kanto địa khu, một nửa khác ở vào Johto địa khu. Đi tại kéo dài quần sơn trong, dưới chân là đá lởm chởm quái thạch. Đoạn này lữ trình so trước đó khiêu chiến đạo quán lữ trình đi được muốn càng thêm gian nan. Bất quá nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Con đường này mặc dù long đong gian khổ, nhưng là đám người lại hào hứng cao. Đám người phảng phất là tại triều thánh. Một đường hướng phía hướng Tây Bắc, bọn hắn muốn đi tìm kiếm rất nhiều huấn luyện ra cả một đời cũng không thể gặp được. Trong truyền thuyết Pokemon, Ho-Ash, Brock thừa kỵ Charizard, Kinsawara thừa kỵ Ditto hóa thân Pixo, mà Busora cùng Verity riêng phần mình thừa kỵ Bidro cùng Scizor. Từ một đảo dốc đứng tuyệt bích bay lên đỉnh núi, cư cao phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi đều rơi vào dưới chân, lộ ra trống trải cao xa, cao đến có thể cùng tháng răng mà bắt tay, cùng mặt trời hôn mặt, dãy núi trồng chất. Giống sông lớn chập trùng biển cả, hùng vĩ hùng vĩ, loại kia sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp khí phách, để cho người ta không nhịn được muốn lớn tiếng giống hai tiếng. Busora còn không có lên tiếng, Aster tử này đã không nhịn được đem vành nón kéo đến sau đầu. Hai tay làm loa hình dáng hướng về phương xa dãy núi giống to đến. Ta là As. Tương lai sẽ trở thành đệ nhất thế giới Pokemon đại sư huấn luyện ra. Hồ ương đương ta tới rồi. Piker, tất, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Ash cùng trên bờ vai Pikachu Chunibyo biểu hiện, lập tức dẫn tới Busora mấy cái ha ha cười to. Phóng tầm mắt nhìn tới 5 người hoàn toàn bị dãy núi cho vờn quanh. Vãng lai lúc đường nhìn, đứng tại đỉnh núi cũng đã không nhìn thấy Pewter City cái bóng. Đằng sau là kéo dài dãy núi, phía trước đồng dạng là nguy nga kéo dài dãy núi. Bốn phương tám hướng tất cả đều là xuyên thẳng trời cao đại sơn. Nếu như không phải có Rainbow Wing chỉ dẫn phương hướng, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, tuyệt đối sẽ không phân rõ đông tây nam bắc, chớ nói chi là tìm tới lúc đến đường. Đi thôi. Tiếp tục hướng phía hướng Tây Bắc tiến lên, thừa cưỡi tại Pokemon trên lưng, hướng phía hướng Tây Bắc bay đi. Mặc dù vẫn là buổi chiều, nhưng là ở vào 5-600 mét trên bầu trời. Âm diện pha tới cuồng phong xuyên thấu qua vạt áo thổi vào trong quần áo. Thể chất tương đối kém Verity nhịn không được rụt cổ một cái. Một đường hướng phía Tây Bắc, hô đến cùng nghỉ lại ở nơi nào? Cho dù là Busora cũng không làm rõ ràng được. Hắn chỉ biết là được xưng là Risen Mountain bên trong. Một tòa gọi là Mountain xây trên ngọn núi. Căn cứ Brock tìm tới cổ tịch văn hiến tư liệu biểu hiện, Mountain xây đúng lúc là ở vào Celadon đầu bên kia. Ryzen Mountain ở đâu? Mountain xây lại tại phương nào? Đi theo Rainbow Wing chỉ dẫn, phía trước thủy chung là mênh mông vô bờ dãy núi. Đuổi đến đến trưa con đường, sắc trời chậm rãi trở tối, thẳng đến mặt trời chìm vào phía tây dãy núi. Hành tẩu tại núi đá ở giữa đám người, không khỏi cảm giác một trận lạnh ý. Trời tối sau gió núi thổi đến càng thêm mãnh liệt, từ từng đảo vách núi treo leo, khe nham thạch khe hở thổi qua, phát ra giống kinh khủng quái thú gào thét tiếng rít. Cái này khiến trong đội ngũ duy nhất nữ sinh Verity nhịn không được đem trong ngực Piplap ôm chặt hơn nữa. Phía trước có một cái sơn động, chúng ta đêm nay là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đi. Đem siêu năng lực phóng xạ ra ngoài, Busora rất nhanh ở phía trước một ngọn núi dưới chân, phát hiện một cái đường hầm hang động, đoán chừng là một chút hoang dại Pokemon móc ra. Ô nhi, Golem, Senslas, cũng có thể, tốt, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Quen thuộc đèn đuốc sáng trưng thành phố sinh hoạt, đột nhiên lại chạy đến cái này rừng núi hoang vắng địa phương. Lạnh lẽo gió núi rít lên thổi, để cho người ta cảm thấy từng tòa đại sơn giống bò lổm ngổm quái thú. Vào đêm sau bọn chúng rốt cục vừa tỉnh lại, chuẩn bị thôn phệ hết mê thất tại dãy núi bên trong người lữ hành. Khiến lòng người không tự chủ được liền sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.